Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, Chiến Tranh Hỏa Chủng. Sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi một câu, tín ngưỡng dung nham chi thần có thể thu được vĩnh sinh. Pháp Bào Nam Tử cũng là sửng sốt một chút. Lờ mờ dưới ánh sáng lộ ra Đoạn Huy có chút giờ khóc giờ cười khuôn mặt. Cái gọi là kẻ tin ta đến vĩnh sinh chỉ là hắn thuận miệng thổi ngưu bước. Nào nghĩ tới trước mắt vị này gọi Bill MacPherson tử tước con thứ ba sẽ làm thật hỏi thăm. Bất quá nha, nhìn thấy người trẻ tuổi cực kỳ khát vọng ánh mắt, hắn nghĩ, nghiêm túc gật đầu, tín ngưỡng ta chủ, nhưng phải vĩnh sinh. Nói xong hắn lại bổ sung một câu, nhưng nhất định phải là ta chủ thành kính tín đồ, cũng vì ta chủ tín ngưỡng lập xuống đại công, liền có thể thu hoạch được ta chủ ban ân, thu hoạch được vĩnh sinh. Nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng không có nói hoảng, nếu như hắn thật có thể là Diệp Thần lập xuống thiên đại công lao, hắn cũng không ngại ban thưởng thần tính khiến cho vĩnh sinh. Ba ngày sau, MacPherson gia tộc con thứ hai tại dã ngoại du ngoạn lúc gặp gỡ dã thú tập kích bỏ mình. 7 ngày sau, MacPherson gia tộc tộc trưởng đại nhi tử tại từ quân doanh bên trong về thành bảo lúc bị đạo tặc tập kích, bản thân bị trọng thương, về thành bảo sau đêm đó bất trị bỏ mình. Mấy ngày ngắn ngủi MacPherson tộc trưởng ba con trai chết mất hai cái. Chỉ còn một cái thiên phú thường thường tam nhi tử may mắn thoát khỏi tại khó. Co bảo bên trong, MacPherson đương đại tộc trưởng dâu tử tước thân hình cao lớn ngồi tại trên bảo tòa. Toàn thân hắn áo giáp tay cầm trường kiếm, một cỗ hung hãn khí thế tự nhiên sinh ra, mà tại trước người hắn quỳ trên mặt đất tam nhi tử Bill MacPherson lại là gầy yếu vô cùng. Nhìn tựa như một con quỳ gối hung mãnh hùng sư trước con cừu nhỏ. Dâu tử tước gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mình bây giờ duy nhất còn lại nhi tử. Tay phải tay nắm chuôi kiếm tại run nhè nhè, dùng kiềm chế vô cùng thanh âm hỏi, ngươi làm sao muốn giết chết chính mình huynh đệ? Quỳ trên mặt đất nhìn như gầy yếu Bill chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt không có chút nào ý sợ hãi. Nhìn cùng 10 ngày hèn yếu bộ dáng tựa như là hoàn toàn khác biệt hai người. Hắn mặt không biểu tình nhìn xem phụ thân của mình, trầm giọng nói ra, ta tại sao muốn giết bọn hắn? Phụ thân chẳng lẽ không rõ sao? Ta muốn trở thành co bảo chủ nhân. Ta muốn trở thành đời sau MacPherson tử tước. Cảm thụ thể nội phun trào lực lượng. Bill giờ khắc này không che giấu chút nào dã tâm của mình. Tại Đoạn Huy giết chết mình nhị ca, hắn liền đầu nhập vào dung nham giáo hội ôm ấp, đợi đến đại ca chết đi, của hắn tín ngưỡng lập tức đạt đến thật tín đồ cấp bậc. Lại thu hoạch được vĩ đại dung nham chi thần ban cho lực lượng. Hắn tại chỗ đạt tới thành kính tín đồ cấp bậc. Bây giờ, hắn đã là một nghề nghiệp đẳng cấp 5 dung nham chi thần mục sư. Hắn không che giấu chút nào dã tâm lệnh dâu tử tước khẽ giật mình. Tiếp theo là mãnh liệt lửa giận không cách nào khống chế xông lên đầu. Sặc, một tiếng kiếm trong tay rút ra. Sắc bén hàn quang lệnh Bill nóng bỏng tâm nhảy một cái. Từ cuồng nhiệt bên trong lạnh đi. Bịch, một tiếng quỳ xuống hô to. Phụ thân, ta hiện tại là ngài con độc nhất. Dâu tử tước tay cứng đờ bất động. Bờ môi khẽ nhúc nhích, giơ tay lên hung hăng một bàn tay đem Bill đổ nhào trên mặt đất. Thật lâu mới vứt xuống một câu rời đi. Bắt đầu từ ngày mai, tiến về quân doanh tiếp nhận huấn luyện, tiếng bước chân rời đi. Trong sảnh an tĩnh lại, nhưng rất nhanh truyền đến cực độ đè nén tiếng cười. Đến cười to, cuồng tiếu, Bill khom người cuồng tiếu lên tiếng. Tại thời khắc này hắn biết. Mình thắng, từ giờ trở đi, hắn chính là MacPherson gia tộc người thừa kế duy nhất. Trùng điệp quỳ trên mặt đất, hai tay của hắn tách ra nằm dạp trên mặt đất trùng điệp dập đầu một cái. Trong lòng mặc niệm, vĩ đại dung nham chi thần, ngài hèn mọn tín đồ hướng ngài dâng lên ta hết thảy. Đã mở rộng mấy chục lần dung nham chi đáy hồ bộ. Diệp thần đột nhiên kinh ngạc phát hiện tín đồ của mình số lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Hơn nữa còn đại bộ phận là cạn tín đồ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thật tín đồ. Liền ngay cả thành kính tín đồ đều xuất hiện mấy vị. Trong đó tín ngưỡng trình độ cao nhất là một cái gọi Biêu người. Tín ngưỡng trình độ bây giờ lại đã vượt qua mình tự mình cảm hóa Đoạn Huy bọn người. Hiện tại là mình tất cả tín đồ chung tín ngưỡng trình độ cao nhất một cái. Thu được hắn đặc biệt chú ý. Từ khi giết chết hai cái huynh đệ trở thành MacPherson gia tộc người thừa kế duy nhất, Bill bắt đầu dần dần tiếp nhận chết đi hai cái huynh đệ lưu lại thế lực. Bắt đầu trắng trợn tuyên truyền dung nham chi thần. Tại chư thần thế giới, tín ngưỡng tuyệt đối tự do. Ai cũng không thể can thiệp người khác tín ngưỡng. Cho dù là phụ thân dâu tử tước tín ngưỡng chiến tranh chi thần nhi tử tín ngưỡng cái khác thần. Linh cũng không thể can thiệp. Không thể không nói đi thượng tầng lộ tuyến quả nhiên là tuyên truyền tín ngưỡng phương pháp tốt. Nhất một trong, có tử tước người thừa kế duy nhất tự mình tuyên truyền. Tín ngưỡng truyền bá phá lệ nhanh chóng. Dung nham chi thần cái tên này rất nhanh trở thành co thành nóng nhất danh từ. Ngược lại là ở người chơi bên trong truyền bá không tưởng tượng bên trong tốt. Đoạn Huy bảy người tại hiện thực trong diễn đàn phát qua mấy lần tin tức. Đích thật là dẫn tới một chút người chơi chú ý. Nhưng tựa như Diệp thần lo lắng. Đối thần linh bản chất phá lệ rõ ràng hiện thực nhân loại rất khó đối một tôn dị giới thần linh. Sinh ra chân chính tín ngưỡng, đến bây giờ biết hắn thần danh ngược lại là rất nhiều. Nhưng chân chính có thể sinh ra tín ngưỡng chi lực cũng chỉ có hơn 100 người. Trong đó còn không có một cái thành kính tín đồ. Đợi một đoạn thời gian Đoạn Huy 7 người đối hiện thực người chơi có chút thất vọng. Mới từ trong trò chơi nghĩ biện pháp, vừa lúc trong 7 người cái kia gọi Trác Mưa thần nữ đạo tặc trong hiện thực sinh ra ở gia đình. Giàu có, tại đối Co Thành hiểu rõ một phen sau liền đem ánh mắt rơi vào Co Thành kẻ thống trị trên thân. Dâu tử tước là chiến tranh chi thần thành kính tín đồ không cách nào truyền giáo. Liền chỉ có từ hắn ba con trai trúng tuyển một cái. Trong đó không chỗ nương tựa không cái gì thế lực con trai thứ ba xuất hiện tại bọn hắn trong tầm. Mát, một phen thao tác, Bill trở thành MacPherson gia tộc người thừa kế duy nhất. Chỉ chờ lão tử tước chết đi hắn liền là mới MacPherson tử tước. Trọng yếu nhất Bill bản thân đã có được thành kính tín ngưỡng. Có thể đoán được tương lai không lâu, toàn bộ Co Thành đều sẽ trở thành dung nham giáo hội địa bàn. MacPherson gia tộc biến hóa đương nhiên gây nên Co Thành bên trong thế lực chú ý. Đại bộ phận thế lực đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Chỉ có cùng dung nham giáo hội có trực tiếp tín ngưỡng xung đột chiến tranh chi thần giáo hội không? Cách nào coi nhẹ, Co Thành chiến tranh chi thần đại giáo đường bên trong. Chủ giáo so cách ngay tại trong mật thất tiếp kiến một người áo đen. Hắn trầm giọng nói ra, đã điều tra rõ, dâu tử tước tam tử Bill đã thờ phụng dị đoan, đây là một cái nguy hiểm tín hiệu, hắn sẽ ảnh hưởng ta chủ tại co giáo khu tín ngưỡng, nhất định phải đem dị đoan diệt trừ, bất luận kẻ nào gọi thẳng thần danh đều sẽ bị thần linh biết được. So cách chủ giáo xưng hô dị đoan, trước người hắn người áo đen rất rõ ràng hắn chỉ là cái gì. Trầm giọng nói ra, ngài có phải không biết được dị đoan giáo hội quy mô? So cách chủ giáo lập tức trả lời, một cấp 15 pháp sư, một cấp 15 thuẫn chiến sĩ, một cấp 15 du hiệp, còn thừa 3 tên chiến sĩ cùng một đạo tặc đều là 14 cấp. Dừng một chút, so cách chủ giáo lại bổ sung, 3 tháng trước bọn hắn rời đi Co Thành lúc người mạnh nhất chỉ có 12 cấp. Nhưng từ phiên đầm lầy bên trong sau khi trở về, thực lực bạo tăng, lại có được thành kính tín ngưỡng. Ta hoài nghi, Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.